Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, đặc sắc, tranh tài. Flaherty mặc dù là MU hàng tiểu bối cầu thủ, nhưng kỳ thật tuổi tác đã không nhỏ, 1989 năm sinh ra, Sobes còn muốn lớn hơn một tuổi, sớm tại 2008 năm. Cleverly liền bị Ferguson để bạt vào team 1, nhưng thủy chung không có cơ hội gì. Về sau lần lượt cho thuê thẳng đến 2011 năm mới đứng vững gót chân. Thậm chí lập tức thay thế Carrick đánh lên thủ phát, nhưng liên tục thương bệnh để hắn không thể tiếp tục cao cấp phát huy. Cleverly là cái điển hình giữa trận người tổ chức, nhưng ở chi này MU bên trong có Best, Pogba, Carrick cùng Motta tại, Cleverly rất khó chiếm được cơ hội. Hôm nay dự bị ra sân cũng là khách mời tiền vệ chủ. Để Best hướng phía trước đỉnh, mặc dù Cleverly phòng thủ trình độ, nhưng có Motta hiệp trợ, Best coi như yên tâm. Vị trí hắn tiền đề sau lập tức chế tạo uy hiếp. Thứ 54 phút đồng hồ, Best ung dung tại Lucas cùng Shinji Kagawa ở giữa tiếp vào bóng ra. Đối mặt trước chắn sau truy, Best làm rồi cái dẫn bóng quay người qua người động tác sau. Đột nhiên gót chân lăng không đại lực đưa bóng đập hướng chếch phía sau. Đó là Liverpool cánh trái. Cao tốc chen vào Valencia lướt qua Moreno không ngừng bóng đưa ra bóng lăn truyền trong. Closer trước điểm thất bại. Bóng ra nện ở Azer dưới chân phản đạn, lớn cấm khu biên giới chỗ Thomas Müller không ngừng bóng trực tiếp đệm bóng. Hát lại làm ra rồi mấu chốt dập tắt lửa. Chiêm Tuấn tiếc hận than nói, luận vạch gôn kỹ thuật, Hát được xưng tụng thế giới nhất lưu tiêu chuẩn. Đối mặt nhị oa thẳng đến góc chết tinh chuẩn đệm bóng. Dâu Hát một cái đổ người đơn quyền đưa bóng đánh ra đường biên ngang. Best hướng về phía Valencia duỗi ra ngón tay cái, lần này chen vào phi thường kịp thời. MU nửa chàng sau đem nhắm chuẩn Liverpool cánh trái. Dưới đá banh bên trên có một loại cầu thủ, oan ức cầu thủ, tỉ như Real Benzema. Đừng nói thua bóng, đừng nói không có thắng trận, chính là mất bóng rồi đều phải quái Benzema. Liverpool vậy có một loại giống như oan ức cầu thủ. Bên trái hậu vệ Moreno, cái này người Tây Ban Nha đối trước cắm kiến tạo, lui về phòng thủ, bên trong thu hiệp phòng thời cơ sức phán đoán kém vô cùng. Dẫn đến về sau Klopp thà rằng dùng Milner khách mời, tiếp xuống phạt góc bên trong, Phil Jones thành công tranh đỉnh, nhưng đánh đầu không có cái gì lực lượng, dầu hát tịch thu bóng ra sau lập tức tay ném bóng công nhanh. Shinji Kagawa, Flaherty không có từ bỏ, Motta xinh đẹp cản đoạn. Motson khen nói, không thể không nói, Pochettino làm rồi bút tốt mua bán. Chính tại trở về thủ Best thả lỏng trong lòng, cao giọng chỉ huy Cleverly đưa bóng truyền về Di Zena. Motta phòng thủ so Carrick đáng tin cậy nhiều rồi. Có hắn tại, Best cũng không cần tấp nập vừa đi vừa về bắn vọt. Thậm chí không cần đến kinh thường tính lui về tổ chức. Tổ chức thời điểm tiến công Motta là có năng lực đưa bóng ngược lại bắt đầu thành công chuyển vận. Đến trước trận, Pogba hạ tràng sau, MU tiến công bắt đầu trôi chảy bắt đầu. Chiêm Tuấn lời bình nói, trọng yếu nhất là Best vị trí tiền đề sau có thể chế tạo uy hiếp. Hơn nữa có thể sử dụng vị trí chạy cùng truyền bóng đem giữa trước trận sâu chuỗi bắt đầu. Cleverly mặc dù năng lực có chút kém, nhưng truyền nhận bóng vững vàng. Hơn nữa vị trí dựa vào sau. Trương Lục gật đầu đồng ý. Nửa chàng sau song phương huấn luyện viên chính đều để giữa trận cực kỳ có uy hiếp cầu thủ vị trí. Tiền đề, Zera cùng Best đều chế tạo ra uy hiếp. Hiện tại liền xem ai có thể nắm lấy cơ hội. Theo lấy Best tiền đề, MU có uy hiếp tiến công dần dần tăng nhiều. Mà Klopp cũng không có lựa chọn tăng cường phòng thủ. ngược lại để Zera hướng ngoài đỉnh. Cái này trực tiếp dẫn đến nửa chàng sau chàng diện so trước 45 phút đặc sắc được nhiều. Thật, đặc sắc, nhiều lắm. Thứ 61 phút đồng hồ, Zera đưa ra tinh chuẩn chuyển di bóng. Suarez kéo biên đối mặt kẻ thù cũ Evra. Người Uruguay nhìn như bị buộc đến phạt góc chỗ góc chết, nhưng dùng một cái phi thường quy gót chân đập bóng động tác tại đường biên ngang gạt rơi rồi Evra. Giết vào rồi cấm khu, bổ phòng Phil Jones nhào tới, nhưng Suarez vẫn là không có chuyền bóng. Đầu tiên là khẽ chụp, sau đó nhẹ nhàng đâm một cái. Khó có thể tin xuyên ngăn qua rơi mất Jones. Suarez, Suarez, Morrison hô to nói, lại tương lai một lần sao? 2 năm trước Suarez mới bước lên Premier League. Chính là như thế liên tục đường biên ngang qua người kiến tạo quy đem bóng đưa vào khoảng không. Nhưng lần này không giống nhau. Ngay tại Suarez xuyên ngăn thời khắc đó, Mota bỗng nhiên xông lên đem Suarez cùng bóng ra ngăn cách. Dijena cấp tốc xuất kích lấy được bóng ra. Đích, tầm mắt mọi người đều rơi vào rồi lăn lộn trên mặt đất Suarez trên người. Sân Anfield Cop trên khán đài sân nhà fan hâm mộ cùng kêu lên hô to. Penalty, cứt chó, Best trong lòng đậu đen rau muống. Tên này diễn kỹ trượt xuống vô cùng lợi hại a. Mota đều không đụng phải hắn. Mariner miệng hơi cười chạy tới, hướng Suarez làm rồi cái lên thủ thế. Sau đó đưa ra rồi một trương thẻ vàng. Chậc chậc. Trọng tài giới đối Suarez hận thấu xương. 2 năm trước trận kia xong hồng hội, Suarez từ phép đi năng trên người nhiều cái penalty. Sau trận đấu đối thu hình lại phân tích, trọng tài nhóm cương quyết phán đoán không ra cái này đến cùng phải hay không giả té. Suarez ngượng ngùng bò lên đến. Hắn cũng biết rõ đây là một lần hỏng bét biểu diễn. Bất quá Suarez tuyệt không tịch mịch. Thứ 68 phút đồng hồ, Best lần nữa tại trung lộ quay thân cầm banh, lần này không có lựa chọn phân bên cạnh mà là nhấc chân để lọt bóng. Sau lưng Thomas Müller dựa vào Lucas làm tường nhẹ nhàng một nhóm. Best xốc bóng giết vào lớn cấm khu phía bên phải, bổ phòng Azer nghiêng người va chạm. Best trên mặt đất liên tục lật ra 4 cái lăn. Thanh âm kia tình chân ý thiết, mãnh liệt tiếng suýt trên khán đài vang lên. Ai cũng biết rõ cái này Hoa Kiều là châu Âu giới đá banh giảo hoạt nhất cái kia. Ống kính nhắm ngay cóp khán đài, trả lại cho cái đặc tả. Fan hâm mộ giơ lên cờ xí trên vẽ lên cái đồ án. Đó là một quyển sách, trên đồ án vẽ lên cái thật to nhân. Nhìn thấy cái này đặc tả, Chiêm Tuấn cùng Trương Lục đều ngậm miệng lại, trong lòng đậu đen rau muống Best thật sự là đủ có thể gây chuyện. Mà nước Anh paparazzi vậy qua châu, trên đồ án quyển sách kia là diễn viên bản thân tu dưỡng. Năm ngoái Best tại London dạo phố mua rồi bản, paparazzi quả thực là từ tiệm sách phục vụ viên cái kia biết được tin tức. Theo lấy Best trộm sờ đến rồi trang bìa. Chuyện này lên rồi Sun Newspaper sau nhất thời truyền vi tiếu đàm. Cũng trở thành Best ưa thích biểu diễn bằng chứng. Mariner giờ khóc giờ cười chạy tới cho Best đưa ra rồi trương thẻ vàng. Cái sau còn cảm thấy rất hủy khuất. Ta lại không chỉ trích Azer phạm quy. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác đụng đổ ta rồi. Ta kêu đau đều không cho phép a. Đây là quốc gia derby. Suarez đi tới trịnh trọng nói chuyện răn dạy Best, đừng đùa không ra gì tiểu động tác. Steve, người cũng có mặt nói loại lời này. Evra cái thứ nhất xông lên, một cái tay còn chỉ vòng ngoài Suarez. Đi ra, ngươi nói cái gì? Có lá gan đụng chút ta. Từ dưới đất bò dậy đến Best im lặng nhìn lấy một màn này. Không sai biệt lắm chính là Trung Quốc bản. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Lại nhìn thử một lần thử. Thử một chút liền thử một chút. Cái này trận xong hồng hội cho tới bây giờ coi như bình thản. Ngoại trừ Suarez cùng Best bên ngoài, chỉ có Glenn Johansson cùng Griezmann, Henson phân biệt ăn trương thẻ vàng. Nhưng đến 75 phút đồng hồ, rối loạn đột nhiên giáng lâm. Dẫn phát rối loạn lại là Best bên sân Klopp, lần này đã có kinh nghiệm. Đứng ở bên sân lớn tiếng chỉ huy các cầu thủ đừng tìm tên kia so đo. Rất dễ dàng bị lừa. Đây là Klopp dùng máu đổi lấy giáo huấn. Cũng tại lúc này, song phương huấn luyện viên chính đều làm ra rồi nhân viên điều chỉnh. Klopp dùng cựu tướng Piszczek thay đổi rồi Glenn Johansson. Lại dùng Firmino thay đổi rồi Henderson. Mà Pochettino trên tay bài có hạn, lựa chọn dùng Gibbs thay đổi liên tục 3 trận thủ phát closer. Để Griezmann đội lên phía trước nhất, tại Mariner cố gắng xuống rối loạn rốt cục lắng lại rồi. Nhìn thấy dự bị cầu thủ ra sân, song phương cầu thủ đều biết rõ, quyết chiến thời khắc đến rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.